Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 142, anh hùng không nên tuyệt hậu. Converter, Dark Hero bộ công pháp kia chứa đựng nội dung, quả nhiên là chữ chữ châu ngọc, câu câu sâu sắc, so với chính mình bình thường nhìn thấy huyền khí bí kíp. Không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Càng là về sau nhìn, càng là kinh hãi, càng phát ra cảm giác được bộ này thần công chỗ tinh diệu. Bộ công pháp kia, thực sự quá quý giá. Thượng quan Linh Tú trắng noãn kiết nắm chặt lấy tam tài công pháp. Ta sợ, không chịu nổi, thượng quan tướng môn cũng đảm đương không nổi. Vân Dương nhíu mày, nói, Linh Tú tỷ câu nói này nói đến quá nặng. Tất cả mọi người là giang hồ nhi nữ, hay là sảng khoái một chút tốt bao nhiêu? Bộ công pháp này ta cầm trên tay cũng vô dụng, ngươi còn khách khí với ta cái gì? Khách khí nữa, nhưng chính là dối trá a. Thượng quan Linh Tú rốt cục nhịn không được bật cười, cũng khôi phục xưa nay cởi mở tính tình. Nói, tốt, ta nhận, Vân tiểu đệ, ngươi phần nhân tình này, ta nhớ kỹ. Vân Dương mỉm cười nói, thượng quan tướng môn có thể tiếp nhận ta quà tặng, chính là cho ta thể diện thật lớn mới là. Bất quá, Linh Tú tỷ, từ nay về sau, ngươi liền không thể như thế huấn luyện bọn hắn. Hết thảy lấy tu hành huyền khí đầu mục, còn muốn chú ý đến những thiên tài địa bảo. Huyền thạch huyền tinh có thể gia tăng huyền khí cái gì kia? Đúng, còn có thịt huyền thú. Đối bọn hắn mà nói cũng phải là không thể thiếu món chính bổ sung mới là. Đây đối với tu luyện cao cấp huyền khí tu giả tới nói, phi thường trọng yếu, tuyệt đối không thể sơ hở. Thượng quan Linh Tú trọng trọng gật đầu, cắn răng nói ra, ta tránh khỏi. Vân Dương, ngày khác ta thượng quan tướng môn nếu như có thể trọng rượu môn mi, đều là ngươi tối nay chỗ ban thưởng. Linh Tú tỷ nói qua lời, Vân Dương thong dong mỉm cười, nếu như thế, ta liền cáo từ rồi, ngươi cũng về sớm một chút, về sau cũng không cần như vậy vất vả. Ai, nói không cần vất vả, kỳ thật ngươi ngày sau chỉ sợ muốn vất vả càng thêm hơn, bởi vì cung cấp mấy tiểu gia hỏa này tu luyện tài nguyên, cần có tài lực tất nhiên là cái con số trên trời. Ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý mới tốt. Đa tạ, thượng quan Linh Tú vươn người đứng dậy, rất cung kính đối với Vân Dương thi lễ một cái. Vân Dương cười ha ha một tiếng, quay người thản nhiên mà đi. Cao thân ảnh qua ông giây lát liền là biến mất ở trong màn đêm. Thượng quan Linh Tú nhìn xem Vân Dương biến mất phương hướng, khe khẽ thở dài. Lập tức sắc mặt liền khôi phục nguyên bản kiên cường bình tĩnh. Quát, đều tới, chất nhi bọn họ, chúng ta muốn về nhà. Thật sao, ân, thật, về sau, các người cũng không cần khổ cực như thế. Cũng không cần đến nơi đây luyện lá gan. Thật sao, hoa, quá được rồi, sáu cái tiểu gia hỏa hoan hô ôm thành một đoàn. Nhìn xem sáu cái tiểu gia hỏa vui sướng bộ dáng, thượng quan Linh Tú cũng là trong lòng một trận cao hứng. Siết thật chặt lòng bàn tay bí tịch, trong lòng trở nên kích động. Về sau, sẽ tốt, thượng quan tướng môn, sẽ tốt, Vân Dương, cảm ơn ngươi. Vân Dương trở lại Vân Phủ thời điểm, sắc trời đã tảng sáng, ánh dạng đông lại đến cõi trần. Sự thật cũng không phải là như Vân Dương nói cho thượng quan Linh Tú đồng dạng trùng hợp. Trên thực tế, cái này dòng dã thời gian một ngày, Vân Dương đều ở bên xem thượng quan tướng môn phát sinh hết thảy tất cả. Bao quát sáng sớm trời còn chưa sáng thời điểm, sáu cái hài tử bị kêu lên, đi tiến hành huấn luyện. Đầu tiên là thổ nạp điều tức, sau đó phụ trọng chạy cự ly dài. Sau đó các loại rèn luyện thể năng, hết thảy làm một lần. Phương Đông mới bất quá có chút trắng bệch, trong đó vất vả, Vân Dương cũng là chi líu lưỡi không thôi. nhưng mà trở lên bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu, sau đó lại là các loại rèn luyện, các loại ma luyện, đem gân cốt hoàn toàn hoạt động mở. Mới bắt đầu tiến hành đao thương kiếm kích búa rìu câu xiên dài ngắn binh khí. Còn có cung ngựa chi thuật, chỉ có buổi trưa một canh giờ, xem như thời gian nghỉ ngơi. Nhưng chính là nghỉ ngơi trong thời gian này, bọn nhỏ cũng muốn một bên nghỉ ngơi một bên quan sát binh thư chiến sách. Nhớ nằm lòng kinh điển trận điển hình, lại còn kèm theo tùy thời đặt câu hỏi, như thế nào làm mới có thể tránh miễn trận này đại bại? Làm thế nào mới có thể dưới loại tình huống này chuyển bại thành thắng? Tại dưới tình huống này phải nên làm như thế nào mới có thể bảo toàn thực lực? Tại một loại kia tình huống dưới, ngươi là lựa chọn rút lui bảo toàn thực lực hay là lựa chọn tử chiến? Một khi đáp sai, chính là trừng phạt. Vân Dương thấy trong lòng ê ẩm, những này chỉ là mấy đứa bé, lớn nhất mới 9 tuổi, mà nhỏ nhất mới 6 tuổi, huấn luyện như thế, lại hoặc là nói là dạng này sinh tồn không khí, thật sự là quá tàn nhẫn. Cho đến ban đêm ăn cơm xong, hơi nghỉ ngơi một lát, Thượng quan Linh Tú lại mang lên bọn hắn ra ngoài, đi hỗn loạn trận khu đèn đỏ, đi tìm lưu manh đánh nhau, tiến hành thực chiến huấn luyện, trải nghiệm sinh tử vô thường. Còn có sau cùng đêm hôm khuya khoát, như cũ không phải hoàn toàn nghỉ ngơi, mà là đưa đến bãi tha ma luyện đảm phách. Một ngày này xuống tới, bọn nhỏ trải qua mọi việc quá trình, để Vân Dương thấy toàn thân phát lạnh, quả nhiên sợ hãi. Cái này chính là một đời tướng môn hài tử một ngày. Vân Dương ngửa mặt lên trời thở dài, nhìn xem trong thượng quan phủ thuần một sắc nữ quyến trưởng bối, nhìn lại thượng quan từ đường lít nha lít nhít bài vị. Đây chính là một cái tướng môn bỏ ra. Đương nhiên Vân Dương cũng biểu lý giải các nàng tại sao muốn làm như thế. Các nàng không phải muốn cố ý tra tấn mấy hài tử kia. Mấy hài tử kia đều là các nàng thân cốt nhục. Thậm chí phải nói các nàng so bất luận kẻ nào đều đau lòng những hài tử này. Nhưng các nàng nhưng lại nhất định phải làm như vậy. Mà lại, dù là các nàng đã cảm thấy cực điểm tàn khốc huấn luyện, nhưng vẫn là không thể tránh được tàn khốc hơn sự tình phát sinh. Những hài tử này, tại bọn hắn ra đời thời điểm, cũng đã chú định vận mệnh, tương lai đường về, thuở nhỏ bị khổ luyện. Một ngày ngày tốt lành đều không có, trưởng thành, tìm thê tử, lưu đầu dễ, sau đó chính là ra chiến trường, cuối cùng chiến tử xa trường, ra ngựa bọc thây mà còn. Đây chính là bọn họ toàn bộ mệnh đồ lịch trình. Nhìn xem cả nhà xương quả trong mắt, nhìn xem bọn nhỏ thời điểm phần bi thương kia, liền biết, các nàng kỳ thật đã sớm thấy được một ngày này. Chính như Thượng quan Linh Tú nói, mặc kệ các quốc gia quân đội như thế nào tôn kính thượng quan tướng môn cũng tốt, một khi lên tới trên chiến trường, lẫn nhau đối địch, vậy bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không cho phép thượng quan tướng môn dòng dõi sống sót, thậm chí quật khởi lần nữa ngày đó. Bởi vì ngày đó một khi đến, liền đại biểu cho chính bọn hắn ác mộng. Từ xưa đến nay, cái gọi là cả nhà trung liệt tướng môn truyền thuyết, sau cùng kết cục, tất cả đều là đoạn tử tuyệt tôn, cửa nát nhà tan, chưa từng ngoại lệ, đều không ngoại lệ. Đây là cỡ nào khổ cực vận mệnh, vì cái gì cả nhà trung liệt công thần nhà lại gặp phải dạng này tàn khốc vận mệnh? Đây coi như là kẻ làm tướng số mệnh, tận tâm bảo vệ quốc gia hồi báo sao? Đứng tại trong gió sớm, Vân Dương thật lâu trầm tư. Thượng quan tướng môn bi kịch, chỉ bằng lấy Thượng quan Linh Tú hiện tại cố gắng như vậy, thật là có thể tránh khỏi sao? Tuyệt đối không thể nào. Một khi bước vào chiến trường, sinh tử bất quá trong khoảnh khắc. Thượng quan tướng môn hậu nhân, cho tới bây giờ đều là địch quân tiêu điểm chỗ. Chỉ có tiêu điểm này biến mất, người khác mới sẽ yên tâm. Liền để cho ta tới giúp các ngươi một tay, Vân Dương thản nhiên nói. vì nước chảy hết máu tươi công thần nhà, không nên tuyệt hậu. Ngoặc kép, cửu thiên chi lệnh đột nhiên công việc lu bù lên, các loại tin tức bắt đầu lộn xộn đến mà tới, cả triều trọng thần đột nhiên cùng nhau hướng quân đội ra tay. Việc này xảy ra bất ngờ, trước đó hoàn toàn không có dấu hiệu. Hoàng đế bệ hạ thân thể tựa hồ là xuất hiện vấn đề, mấy ngày nay sắc mặt rất khó nhìn, đề nghị chú ý. Một vức trung hạ tầng sĩ quan phạm vào rất nhiều chuyện nhỏ bắt đầu bị nói ngoa, tiến tới truy cứu nó sai lầm, ý muốn từ xử phạt nặng. Hiện tại đã lần lượt có 17 danh phó tướng hạng mục, thiết nghĩ trong đó tất có trọng đại duyên cớ. Mấy vị hoàng tử ngoại trừ thái tử bên ngoài, tất cả đều là thân văn thần mà xa võ tướng. Loại điềm báo này càng ngày càng rõ ràng. Quân đội bây giờ nhìn lại hai vị lão nguyên soái như cũ, có thể trấn áp đại cục, nhưng ở một chút rất nhỏ phương diện, cũng đã là bắt đầu tháo chạy. Loại dấu hiệu này thật không tốt. Hà lão trước mắt bệnh nặng nằm trên giường không dậy nổi. Thái tử tự mình tiến đến thăm viếng. Hoàng đế bệ hạ đã từng đến, đối với chuyện ngày đó cũng không có đến. Tiếp sau tiếng gió truyền ra, dần dần hiện lên không giải quyết được gì chi cách. Các quốc gia tướng lĩnh gần nhất đã tới thiên đường thành trong 500 dặm phạm vi. Tôn thượng muốn kiểm tra đối chiếu sự thật người trong Lăng Phong Các. Trước mắt có mấy người đã từng xuất hiện, nhưng cái kia Thủy Vô Âm lại chưa xuất hiện. Hoài nghi nó đã rời đi thiên đường thành. Trước mắt chính mở rộng phạm vi tra tìm. Gần đây có vô số không biết lai lịch nhân vật giang hồ tiến vào thiên đường thành, sau đó chia thành tốp nhỏ, biến mất tại trên phố. Cần phải xem kỹ. Thảo nguyên trong năm nay cây rong tùm, chiến lực chính thúc hướng đỉnh phong. Thuộc hạ đoán chừng một trận chiến ngày không xa. Đông huyền đại nguyên thiên tứ các loại vài đại đế quốc đều tại sẵn sàng ra trận, lấy cử quốc chi lực chinh vận lương thảo, đối ngoại tuyên bố phong phú quốc khố, lấy ứng phó trong truyền thuyết đại hạn chi niên. Mục đích thật sự, chấm ngoặc kép, Vân Dương mở ra cửu thiên lệnh, lít nhà lít nhít hỗn loạn tin tức, từng đầu ra bên ngoài nhảy. Vân Dương tìm đọc một phen tin tức đằng sau, nhất thời phát giác ra được trong đó mùi khói thuốc súng độc thuộc về chiến tranh kia. Đối với tất cả đại đế quốc động tĩnh, quân đội biết được tin tức con đường xa xa so với chính mình nắm giữ càng nhiều. Mà chính mình sở được đến những tin tức này, triều đình phương diện tất nhiên cũng đã sớm biết, nhưng mà lấy hoàng đế bệ hạ khôn khéo cơ trí, lại cho tới nay như cũ không có làm ra phản ứng. Không thể bảo là không khác thường, quân đội chỉ bằng Thu Kiếm Hàn, lãnh đao ngâm cùng Thiết Tranh ba vị đại soái hô hào, thế đơn lực bạc, càng thêm có cả triều quan văn từ đó cản trở. Tình thế thật sự là không chút nào lạc quan, mà làm cho Vân Dương trước mắt cực kỳ kỳ quái. Không ai qua được cả triều quan văn thái độ, dù cho là văn nhân mặc khách không thích chinh chiến, chán ghét quân nhân, dù cho là chính khách vì độc quyền mà chèn ép quân đội. Nhưng, tế này quốc gia an nguy trạng thái sáng tỏ, chẳng lẽ bọn hắn liền một chút cũng nhìn không ra? Vì cái gì tuyệt đại đa số người còn muốn như vậy phản chiến? Đây thật là kỳ tai quái dã. Vân Dương có thể không tin cả triều quan văn tất cả đều là ánh mắt thiển cận hoặc là quyền dục huân tâm hạng người, ánh mắt không khỏi rất lâu mà dừng lại tại văn nhân động tĩnh phía trên. Trong lòng tại không ngừng suy nghĩ, chuyện này có phải hay không là cùng cái kia Hà Hán Thanh có quan hệ? Cái này một mực tại âm thầm điều khiển Ngọc Đường Quốc, hoặc là nói ít nhất là thiên đường thành bàn tay lớn kia. Có phải hay không Hà Hán Thanh bản nhân? Còn có hoàng đế bệ hạ, hắn bên kia rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Vân Dương càng nghĩ, chỉ cảm thấy đau cả đầu. Dâu bé cầu mấy tấm nguyệt phiếu, buổi chiều còn có đổi mới, đêm qua mới viết đến 1 giờ rưỡi, thế mà liền nhịn không được ngủ. Ai, thân thể thật không phải năm ngoái. Giữ lại bàn thảo a, giữ lại bàn thảo. Ta vì sao liền lưu không được đâu? Dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.